Chương 261, Trọng Đại dẫn dắt, 261, Trọng Đại dẫn dắt, kỳ thật tất cả mọi người minh bạch một cái đạo lý, tại di tích bên trong nguy hiểm là ở khắp mọi nơi, cho nên cho dù là leo cây loại chuyện này tất cả mọi người hy vọng người khác đi làm, liền phản phất tại một cái không biết thám hiểm trong trò chơi, lúc nào cũng có thể có người dẫm lên cơ quan bị giết chết, mà lại không ai biết cơ quan đến cùng ở nơi nào, lúc này liền sẽ có người đặc biệt hy vọng, người khác dũng cảm một chút đi thay mình dò đường, nhưng mà trên thực tế, mỗi người đều là nghĩ như vậy, bầu không khí lập tức ngưng trọng lên, lúc này mới vừa mới thành lập tiểu tổ không bao lâu đâu, liền đã xuất hiện tín nhiệm nguy cơ, Vi Càn Dịch luôn cảm thấy, ở trong đó hẳn là chỗ đó có vấn đề, lúc này, mọi người một cái sau một cái biểu lộ nghiêm túc, Lữ Thụ cười nói, ha ha, nói đùa, ngươi nhìn các ngươi còn tưởng là thật, ta đi lên xem một chút, ta tuyệt đối không phải loại kia tham sống sợ chết, hèn hạ vô sĩ nhất định để đồng học đi dò đường người, các ngươi nói đúng à. Đến từ Vi Càn Dịch tâm tình tiêu cực giá trị, 117. Đến từ tất cả mọi người có chút đau răng, luôn cảm thấy con hàng này có phải hay không tại ngấm ngầm hại người nói bọn hắn là loại kia tham sống sợ chết, hèn hạ vô sĩ nhất định để đồng học đi dò đường người. Lữ Thụ nhớ lại lần trước mình tâm tình tiêu cực giá trị thu hoạch lớn là lúc nào tới, cũng không phải Viên Lượng Thác cùng Lý Điển hai người hỗ trợ lúc ấy, mà là lần trước di tích A, vì cái gì Lữ Thụ dù sao là muốn tìm cơ hội tiến vào di tích, không phải liền là bắt mang di tích lưu lại nhiều như vậy mỹ hảo hồi ức sao, trong nhà đồng học lông dê đều nhanh hao hết, không khai thác một chút tâm tình tiêu cực giá trị còn thế nào sinh ho và am, 7841, t, về phần Lữ Thụ tại sao muốn đi lên nhìn một chút, bởi vì hắn có cần phải quan sát một chút tình huống chung quanh, từ người khác trong lời nói có được tin tức chung quy không bằng mình đi xem một chút hữu dụng, đối với những học sinh này tới nói, khả năng không phạm sai lầm không lọt vào nguy cơ cũng rất tốt, thế nhưng là đối với Lữ Thụ tới nói, hắn cũng không phải tới kiếm sống, muốn cướp đồ vật tốt a, mục đích không giống, cũng liền mang ý nghĩa thái độ không giống, cây tóm lại là muốn bò, nhưng thuận tay kiếm tâm tình tiêu cực giá trị đã sớm là Lữ Thụ theo bản năng hành động quen thuộc, cũng không biết Tiểu Ngư hiện tại thế nào, mặc dù hắn luôn nói lấy Tiểu Ngư thực lực cùng đầu óc, coi như tiến vào di tích cũng không cần lo lắng cái gì, nhưng lại sao có thể không có chút nào lo lắng đâu, lại nói Tiểu Hung hứa phải cùng Lữ Tiểu Ngư cũng tách ra đi, hy vọng con hàng này cũng đừng chơi giả a. Bài tập là đừng hy vọng nó viết, cũng không biết rừng cây này bên trong, ngạch, có hay không mẫu con sóc, Lữ Thụ chậm rãi hướng trên cây bò đi, tuy nói hắn là kẻ tài cao gan cũng lớn, thế nhưng là gan lớn cũng muốn thận trọng mới được, trời mới biết cái này di tích bên trong đến cùng có cái gì, ngay tại hắn vừa mới bò lên trên cái thứ nhất chạc cây lúc, bên cạnh liền có một con rắn độc như quỷ mị hướng hắn cắn tới, Lữ Thụ lông mày một đầu, tùy tiện một con rắn độc đều có cấp E tốc độ, phải biết bắt mang di tích bên trong phổ thông khô lâu cũng mới cấp FA. Lữ Thụ tiện tay trảo một cái cũng đã đem rắn độc nắm ở trong tay, ngón tay bóp ở rắn độc miệng bên trên, thuận tay nhổ hai cây răng độc liền ném xuống, phía dưới đồng học nhìn thấy đến rơi xuống một con rắn liền bắt đầu ngao ngao gọi bậy, nhất là tiểu tổ bên trong kia năm nữ hài, đơn giản cùng như bị điên, đến từ tam sắc đầu mâu rắn hổ mang tâm tình tiêu cực giá trị, 111. Đến từ Hà Vũ tâm tình tiêu cực giá trị. Đến từ Lữ Thụ vui vẻ, đây là một bàn đá chim, hắn xem chừng, tuy nói loại này linh trí vừa mở sinh vật cho tâm tình tiêu cực giá trị rất ít, có thể nếu là hắn kiên trì bền bỉ nhìn thấy con muỗi liền chụp tới bẻ gãy giác hút, nhìn thấy rắn liền nhổ răng độc, sau đó toàn bộ phóng sinh, đến lúc đó cái này tâm tình tiêu cực giá trị cũng là phi thường khả quan a. Lúc này, di tích bên trong những sinh vật kia chỉ sợ cũng không biết di tích này bên trong tiến đến tồn tại đáng sợ nào. Hắn tiếp tục hướng lên trên bò đi, có chút tiếc nuối là, rắn cũng liền như vậy một đầu, Lữ Thụ nhẹ nhàng đứng tại cao nhất chạc cây bên trên, đến nơi đây lúc nhánh cây đã cực kỳ nhỏ, Lữ Thụ đều có chút lo lắng nhánh cây này khó có thể chịu đựng trọng lượng của mình, nhưng mà, nhánh cây mặc dù lắc lư lợi hại, nhưng lại cực kỳ mềm dẻo, Lữ Thụ cảm thấy có điểm gì là lạ. Nơi này nhánh cây cứng cỏi quá mức, nếu là bình thường cây cối, làm sao có thể chịu đựng lấy trọng lượng của mình, phải biết dưới chân hắn nhánh cây nhiều nhất chỉ có hai ngón tay rộng, hắn đứng tại trên cây dõi mắt trông về phía xa, ngọa tào. Phía dưới học sinh nghe được hắn cái này một cuốn họng lập tức bị kinh đến, thế nào? Ngươi trông thấy cái gì? Ngoà tàu, Lữ Thụ lần nữa cảm thán một tiếng, rừng cây này làm sao nhiều như vậy cây? Phía dưới đạo miên bang học sinh một mặt mộng bức, dê còng A, ngươi bốn chân, ngươi nha đây không phải nói nhảm sao, như thế rừng cây rậm rạp, cũng không tất cả đều là cây A, đến từ Vi Càn Dịch tâm tình tiêu cực giá trị, 99. Đến từ. Đến lúc này, đã không ai cảm thấy cái này Lữ Thụ là người bình thường tốt A, người bình thường căn bản cũng không phải là cái này điểu dạng tử. Lữ Thụ dõi mắt nhìn lại, toàn bộ thế giới đều rơi vào trùng trùng điệp điệp bên trong, xanh tươi tốt đại thụ che trời trải rộng sơn giả. Cái này di tích vẫn như cũ rất lớn, tối thiểu Lữ Thụ căn bản không nhìn thấy cuối cùng, hắn cảm thụ được linh khí trong thiên địa biến hóa, muốn dựa vào linh khí mức độ đậm đặc tới phân rõ di tích vị trí trung tâm, dựa theo Khương Thúc Y nói, di tích bên trong linh khí mức độ đậm đặc đều là thay đổi dần, biên giới cằn cỗi, trung tâm nồng đậm, có thể linh khí biến hóa biên độ quá nhỏ, ở chỗ này căn bản cảm thụ không ra, nhất định phải nhiều đổi chút vị trí mới được. Trên thực tế Thiên La Địa Võng lần này tiến vào di tích liền dẫn cảm nhận thể chế cao thủ, có cao thủ như vậy tại, có thể vì tìm kiếm trong di tích tâm tiết kiệm không ít thời gian. Lữ Thụ quay đầu hướng bọn hắn chỗ trên ngọn núi này nhìn lại, dãy núi cao vút trong mây, mỏng manh tầng mây tựa như núi này thể cạp váy, phản phất tiên cảnh. Đột nhiên, Lữ Thụ cảm giác được một mảnh bóng râm che qua hắn đỉnh đầu, hắn theo bản năng cảm thấy nguy hiểm cúi người xuống, sau đó liền có sắc bén âm thanh xé gió từ đỉnh đầu hắn lướt qua. Lữ Thụ ngẩng đầu nhìn lại, đúng là một đầu chưa từng thấy qua quái điểu muốn công kích hắn, đối phương dương cánh liền có dài hơn 4 mét, có thể xưng to lớn, liền đối phương vừa rồi tốc độ tới nói đã có cấp E viên mãn thực lực, nhìn lại đối phương móng vuốt trình độ sắc bén, bị cào truy cập khẳng định không dễ chịu. Lữ Thụ mắt nhìn thấy mình ở trên trời không ai biết nơi này xảy ra chuyện gì, lập tức thi cẩu tiểu kiếm vù vù lấy từ tinh đồ bên trong bắn ra, không khí bị khuấy động ra sóng gợn trong suốt, giống như một tầng màn nước bị thi cẩu như lôi đình đánh ra gợn sóng. Trên trời đầu kia chim gấp rút kêu to muốn trốn tránh, có thể tốc độ của nó cùng thi cẩu so vẫn là kém quá xa. Lữ Thụ cũng không có giết nó, mà là tại nhất định phải hại bộ vị nạo hai kiếm liền đem thi cẩu thu hồi lại. Giết cũng không có gì chỗ tốt, phía dưới đồng học hỏi tới mình giết thế nào cũng không tốt giải thích, so sánh giết chết, vẫn là tâm tình tiêu cực giá trị càng thêm thực sự một chút a. Đến từ Vân Ế chim cắt tâm tình tiêu cực giá trị, 111. Vân Ế chim cắt có chút chưa tỉnh hồn hướng nơi xa bay mất, nó rất rõ ràng, cái này nhân loại nó không thể trêu vào, chỉ là, cái này nhân loại rõ ràng có giết nó lực lượng, vì cái gì thu tay lại đây, thật cổ quái. Lữ Thụ vui vẻ nhìn xem thu nhập ghi chép, loại này kéo dài tâm tình tiêu cực giá trị tuy ít, có thể không chịu nổi nó lượng nhiều a. Lữ Thụ có một cái trọng đại dẫn dắt, cái gì trận nhãn không trận nhãn cũng không quá trọng yếu, mình lần này di tích chi hành chính là tới bội thu tâm tình tiêu cực đáng giá a, mà lại hoàn toàn có thể không đi chất, đi lượng liền tốt, cũng không biết nơi này còn có cái gì sinh vật đâu, chỉ cần lần lượt khi dễ, cái gì đều có. Hắn tin tưởng vững chắc mình tới này di tích một chuyến, chỉ cần không sợ khổ, không sợ mệt mỏi, không sợ phiền phức, nhất định có thể tích lũy đủ thắp sáng thứ 7 khỏa tinh thần tâm tình tiêu cực giá trị.